Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340. Diệt Long Lang Vương. Long Lang quần lùi, nếu một lần công kích không thể phá vỡ, như vậy liền nhiều đến mấy lần. Nước chảy đá mòn, ta cũng không tin phá không được này ngân sắc Long Lang Vương phòng. Đường Mục thầm nghĩ, trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng vẻ mặt. Sau đó Đường Mục ở cùng ngân sắc Long Lang Vương thời điểm chiến đấu, mỗi một lần công kích đều công kích ở ngân sắc Long Lang Vương trên người cùng một nơi. Tuy rằng cứ như vậy, làm cho Đường Mục cùng ngân sắc Long Lang Vương chiến đấu với nhau càng thêm gian nan. Mỗi một lần công kích đều công kích ở cùng một nơi, cần rất lớn kỹ xảo. Dù cho Đường Mục thực lực 10 lần cũng chỉ có thể có một lần đạt đến mục đích. Nói cách khác, Đường Mục nguyên bản năng đủ ở ngân sắc Long Lang Vương trên người công kích được 10 lần. Nhưng công kích cùng một nơi, độ khó tăng mạnh hơn 10 lần. 10 lần bên trong, chỉ có thể có một lần thành công. Đương nhiên, Đường Mục rất có kiên trì, không ngừng cùng ngân sắc Long Lang Vương đối chiến, không ngừng công kích ngân sắc Long Lang Vương trên người cùng một nơi. Dù cho độ khó tăng cường gấp 10 lần, nhưng công kích được số lần hơn nhiều, vẫn như cũ làm cho ngân sắc Long Lang Vương chịu đến Đường Mục rất nhiều thứ công kích. Công kích như vậy tuy rằng tạm thời đối với ngân sắc Long Lang Vương uy hiếp không lớn, nhưng cũng làm cho ngân sắc Long Lang Vương càng thêm cáu kỉnh, gào thét liên tục, cũng không biết quá bao lâu. Rốt cục một lần, ở vô số lần tích lũy sau khi, Đường Mục một chiêu kiếm lại một lần nữa công kích được ngân sắc Long Lang Vương. Lần này, lại trực tiếp một chiêu kiếm đâm thủng ngân sắc Long Lang Vương thân thể, trọng thương ngân sắc Long Lang Vương. Chuyện này nhất thời để Đường Mục đại hỉ. Điều này nói rõ biện pháp của hắn là hữu dụng. Vì vậy Đường Mục càng thêm tự tin. Theo Đường Mục phương pháp có hiệu quả, ngân sắc Long Lang Vương rất nhanh sẽ bị Đường Mục áp chế lại, đồng thời chịu đến rất nhiều thứ công kích. Rất nhanh ngân sắc Long Lang Vương liền bị trọng thương, trở nên càng ngày càng suy yếu. Đi chết đi, ngân sắc Long Lang Vương suy yếu, làm cho Đường Mục càng cao hứng hơn lên, công kích trở nên càng thêm sắc bén. Cảm nhận được Đường Mục sát cơ, ngân sắc Long Lang Vương nhất thời bản năng cảm giác được hoảng sợ. Sinh vật bản năng để nó muốn chạy trốn. Dù sao dù cho ngân sắc Long Lang Vương trí tuệ không cao, nhưng cũng biết tiếp tục nữa là rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ bị Đường Mục giết chết. Vì lẽ đó ngân sắc Long Lang Vương ở Đường Mục vẻ mặt kinh ngạc bên trong, lại chạy trốn, muốn chạy, không cửa. Nhưng ngân sắc Long Lang Vương muốn chạy trốn, Đường Mục làm sao có khả năng để cho thực hiện được. Lang là thù rất dai sinh vật, ngân sắc Long Lang Vương mặc dù là có long tộc huyết mạch lang loại sinh vật, nhưng cũng có lang loại tính cách này. Nếu để cho ngân sắc Long Lang Vương đào tổ, đến thời điểm Đường Mục liền muốn đối diện ngân sắc Long Lang Vương trả thù, đến thời điểm Đường Mục liền sẽ đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn Long Lang công kích. Dù cho Đường Mục cũng chưa chắc có thể chiếm được. Vì vậy Đường Mục tuyệt đối sẽ không buông tha ngân sắc Long Lang Vương đào tổ. Liền Đường Mục dựa vào tốc độ của chính mình, không có ngoài ý muốn đem ngân sắc Long Lang Vương đường đi chặn lại rồi. Nhất thời ngân sắc Long Lang Vương cuống lên, gào gừ, ngân sắc Long Lang Vương phát sinh to lớn tiếng hô, nhưng là ở kêu gọi cứu viện. Vô số Long Lang từ nhất tuyến thiên vào miệng, lối vào đánh tới, muốn cùng ngân sắc Long Lang Vương giáp công Đường Mục. Đối với này, Đường Mục cũng không dám khinh thường. Phổ thông Long Lang tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại có thể trợ giúp Ngân Sắc Long Lang Vương quấy rầy đến hắn. Vì lẽ đó Đường Mục muốn toàn lực công kích Ngân Sắc Long Lang Vương, đồng thời đang bình thường Long Lang trong công kích bảo vệ tự thân. Tuy rằng Ngân Sắc Long Lang Vương có phổ thông Long Lang trợ trận, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Đường Mục công kích. Ở Đường Mục công kích dưới, Ngân Sắc Long Lang Vương bị thương càng ngày càng nặng, sức chiến đấu không ngừng yếu bớt. Vào lúc này, Đường Mục biết, hắn giết chết Ngân Sắc Long Lang Vương đã không có cái gì bất ngờ. Ở một tiếng thê thảm tiếng hô bên trong, Ngân Sắc Long Lang Vương nhất thời bị Đường Mục một chiêu kiếm giết chết. Ngân Sắc Long Lang Vương tử vong, nhất thời làm cho này phổ thông Long Lang cuồng bạo, hướng về Đường Mục khởi xướng điên cuồng công kích. Lúc này Long Lang quần cuồng bạo, hoàn toàn không để ý sinh vật bản năng nguy hiểm, quay về Đường Mục phát động công kích, phát động quyết tử công kích, muốn vì là Ngân Sắc Long Lang Vương báo thù. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục cũng cảm giác được nguy hiểm. Mani loại này từng làn công kích, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng liên tục không ngừng công kích, coi như Đường Mục cũng cảm giác được áp lực. Sát sinh giết nương tay, chính là Đường Mục tình huống như thế. Những này Long Lang số lượng thực sự quá hơn nhiều, một chiêu kiếm một con, không ngừng chém giết, vẻn vẹn không tới nửa giờ, Đường Mục giết chết mấy ngàn Long Lang. Mà dù cho phổ thông Long Lang không phải Đường Mục đối thủ, nhưng này cũng là tương đương với phổ thông cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả tồn tại. Vì vậy mỗi một con Long Lang bị giết chết, Đường Mục cũng cần tiêu hao một điểm sức mạnh. Ở trong quá trình này, Đường Mục tiêu hao lại so với bắt đầu đối diện Long Lang công kích càng to lớn hơn. Cũng không biết quá bao lâu, ngay ở Đường Mục giết Long Lang giết hơi choáng thời điểm, đột nhiên, những Long Lang đó biến mất rồi. Mặt sau không có Long Lang tiến công. Đến không phải những này Long Lang không có, mà là theo Đường Mục giết Long Lang có đủ nhiều, làm cho Long Lang rốt cục bị giết sợ. Tuy rằng Long Lang quần không có trí khôn, nhưng sinh vật bản có thể cảm giác được Đường Mục nguy hiểm. Thêm vào Ngân Sắc Long Lang Vương tử vong, quần long vô thủ, Long Lang quần ở cuồng bão lạnh đi sau khi, đương nhiên sẽ không lại trước đi tìm cái chết. Hơn nữa lúc này thiên bắt đầu sáng, hướng đông, đối thủ Long Lang loại này hắc ám sinh vật tới nói, sẽ khiến cho bọn họ rất không thích ứng. Hơn nữa sẽ làm cho Long Lang thực lực không bằng buổi tối. Vì vậy Long Lang quần tự nhiên lui. Đối với Long Lang quần lui, Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Có điều Đường Mục cũng không có vì vậy thả lỏng. Đường Mục thẳng thắn ở này nhất tuyến thiên bày xuống trận pháp, đem nơi này ẩn giấu đi, làm hắn lâm thời động phủ. Chờ tất cả bố trí thỏa đáng sau đó, Đường Mục mới bắt đầu khôi phục chính mình tiêu hao. Nửa ngày sau đó, Đường Mục khôi phục lại đỉnh cao, chuẩn bị rời đi nơi này, đi thăm dò bảo vật. Vừa lúc đó, Đường Mục nhưng cảm ứng được một luồng nguyên khí gợn sóng. Này cỗ nguyên khí gợn sóng rất yếu ớt, nếu không là Đường Mục đối với nguyên khí cảm ứng rất mẫn cảm, vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện. Cảm ứng được này, Đường Mục nhất thời cao hứng lên. Chẳng lẽ nơi này có bảo vật cất giấu không được, không trách Đường Mục như thế nghĩ. Chân Long Di chỉ trong bí cảnh diệt bảo vật, bình thường đều không phải dễ dàng có thể có được, hoặc là giết chóc Chân Long Di chỉ bí cảnh sinh vật. Được những sinh vật này trên người thiên tài địa bảo, hoặc là tìm những kia ẩn giấu thiên tài địa bảo. Mà những kia ẩn giấu thiên tài địa bảo cũng không phải như vậy dễ dàng được. Như vậy thiên tài địa bảo hoặc là ẩn giấu cực sâu, nằm ở đặc thù địa vực, hoặc là có tiên thiên trận pháp thủ hộ, thậm chí có chút thiên tài địa bảo còn có man thú thủ hộ. Vì lẽ đó tiến vào chân long di chỉ bí cảnh như thế liền. Đường mục đến hiện tại còn chưa được một cái coi trọng mắt bảo vật. Hiện tại cảm ứng được nguyên khí gợn sóng. Hơn nữa này cỗ nguyên khí gợn sóng rất rõ ràng cùng trong không khí nguyên khí gợn sóng không giống. Loại này sai biệt nguyên khí gợn sóng là bảo vật khả năng rất lớn. Chẳng trách đường mục sẽ cao hứng như thế. Rốt cục cảm ứng được một ẩn dấu bảo vật vị trí. Hy vọng bảo vật này không để cho ta thất vọng. Đường mục trong lòng kinh hỉ nghĩ. Hết chương.